Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tươi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Sau một thời gian làm việc khá là căng thẳng đợt vừa rồi, thì hôm nay Nhím Dù mới có một chút thời gian để tiếp tục gửi đến các bạn những cái câu chuyện mới ở trên kênh của mình. Các bạn hãy đón nghe và ủng hộ cho Nhím Dù nhiều hơn các bạn nhé. Tiện đây thì Nhím Dù tâm sự một chút. Mấy hôm nay Nhím Dù đi thuyết minh phim, một bộ phim mà sắp sửa chiếu trên đài truyền hình, bộ phim của Trung Quốc hay của Đài Loan gì đó, 72 tập. Và ngày hôm qua thì Nhím Dù đi lồng tiếng cho 4 đến 5 bộ phim bằng giọng miền Nam. Trời ơi, nó là một cái trải nghiệm mà nói chung là vất vô cùng luôn các bạn ạ. Thì chắc là các bạn cũng không biết rằng là Nhím Dù hay lồng tiếng giọng miền Nam, bởi vì có thể là nghe rồi mà không biết đấy là giọng của Nhím Dù. Thì hôm nay Nhím Dù sẽ demo cho các bạn nghe thử một đoạn nhá. Xem nào, có văn bản gì để có thể nói bằng giọng miền Nam được không? Thôi nhá, thử bịa đi vậy nhá. Xin chào các bạn, mình là mèo Felix. Mình là một con mèo béo, có bộ lông mềm mượt và rất là thích ánh nắng mặt trời. Felix mình đây, mỗi buổi sáng sẽ ăn một bữa thiệt là no, sau đó thì nằm dài sưởi nắng. Các bạn thấy đấy, khung trời của mình rất là đẹp. Có tiếng chim hót nè, có ánh nắng nè, còn có tiếng gió xì xào nữa. Thật sự, mèo Felix là một chú mèo vô cùng hạnh phúc. Đó là giọng của Nhím Dù khi mà lồng tiếng phim. Còn những khi mà lồng tiếng phim hành động ấy thì giọng sẽ già hơn. Ví dụ như: con trai tôi đâu? Tại sao các người không mang nó trả lại cho tôi chứ? Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tại sao các người không làm theo cam kết? Hãy cẩn thận đó, đồng súng của tôi không có mắt đâu. Thằng bé đâu? Mau mang thằng bé ra đây. Đấy là giọng trong phim hành động. Còn có hôm là phải lồng tiếng 3-4 nhân vật liền, mà mỗi một nhân vật có một độ tuổi khác nhau. Ví dụ như giọng bà già thì như thế này: tại sao con lại làm như vậy chứ? Bạn rất muốn hiểu cho con, nhưng mà bà không thể hiểu được tại sao con lại làm như vậy nữa. Bà ơi, bà hãy tha thứ cho con. Thật sự, con không muốn làm như vậy đâu. Bà ơi, bà hãy tha thứ cho mẹ cháu đi ạ. Tất cả mọi thứ mẹ cháu làm đều vì chú Râm San hết đấy ạ. Mong bà hãy tha thứ cho mẹ cháu. Đó, sơ sơ là khoảng 3 nhân vật với 3 độ tuổi khác nhau. Chia sẻ với các bạn một chút về công việc của Nhím Dù hàng ngày thôi. Còn bây giờ thì Nhím Dù sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới, phần 1 của bộ truyện mới. Đây là một bộ truyện nói về việc xuyên không. Nói về một cô gái xuyên không, một cô gái từ hiện đại xuyên không về thời gọi là cái thời mà một cái thời không mà có thể là không biết đó là đâu. Ở đó thì những con thú rất là khổng lồ, và cô ấy đã phải vận dụng toàn bộ những kiến thức của mình có trong cuộc sống hiện đại để sinh tồn ở nơi hoang dã đó. Và tất nhiên chúng ta đã có nhân vật nữ chính thì không thể nào thiếu nhân vật nam chính. Và nhân vật nam chính của chúng ta cũng cực kỳ côn ngầu nha các bạn. Đó là một con báo đen có đôi mắt tím. Con báo đen có đôi mắt tím này thì có gì đặc biệt và tại sao lại là nam chính của chúng ta thì chúng ta sẽ theo dõi trong phần truyện của ngày hôm nay nhé. Phần truyện ngày hôm nay sẽ là phần 1. Sẽ là chương 1 với tựa đề Bi Thống Xuyên Qua. Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù. Lỗ Đạt Mã nhắm mắt lại mở mắt ra, nhắm lại lần nữa, mở ra lần nữa. Lặp lại mấy lần như vậy, cảnh vật trước mắt cũng chưa hề thay đổi chút nào. Nàng nâng cánh tay của mình lên, hùng hăng cắn xuống một cái. Ôi, thật là đau. Đây là sự thật, không phải là mộng mơ rồi. Lỗ Đạt Mã quyết định đối mặt với thực tế. Nàng thật sự đã xuyên qua rồi, còn xuyên thủng một chỗ dường như là viễn cổ. Ngay tại 2 giờ trước, nàng còn đang vui vẻ ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, có trang bị máy massage mới. Nhưng thật xui xẻo bồn tắm vậy mà bị dò điện, một trận tê dại do dòng điện đánh qua toàn thân. Nàng liền cảm thấy nước ấm áp trong bồn tắm đang từ từ tạo thành một dòng xoáy. Vì vậy trong lúc trời đất xoay chuyển, nàng mở mắt ra một lần nữa đã đến đại thảo nguyên mênh mông bát ngát này đây. Ngọn cỏ xanh xanh vàng vàng cực kỳ cao, so với nàng đứng dậy còn cao hơn rất nhiều. Lá cỏ rất dày rộng, có cạnh thô ráp xù xì giống như là răng cưa, không cẩn thận là có thể cắt qua cánh tay của nàng. Đối mặt với một nơi hoang vu và thế giới xa lạ như vậy, khi đó Lỗ Đạt Mã tử khiếp sợ đến muốn thét chói tai, rồi đến bắt đầu hoảng loạn sợ hãi. Nước mắt không tự chủ được liền chảy ra ngoài, thế nào cũng không khống chế được. Khi sợ hãi lúc đầu dần dần tàn đi một chút, Lỗ Đạt Mã không ngừng tự nói với mình, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Có lẽ nàng có thể tìm được đường trở về nhà. Lỗ Đạt Mã đứng lên, dùng một trong hai tài sản duy nhất của nàng bấy giờ, khăn tắm, quấn chặt lấy cơ thể một chút. Nàng còn một tài sản khác là dây chuyền Swarovski mang ở trên cổ. Thiết kế màu trắng trong suốt hình giọt nước là quà sinh nhật 20 tuổi của mẹ cha không đáng tin cậy của nàng 2 tháng trước khi đi khảo cổ thì đưa cho nàng. Cũng không biết lúc nào thì bọn họ mới phát hiện ra không thấy nàng nữa. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ nghiên cứu hài cốt hóa thạch của nàng, nói cũng không chừng. Vẻ mặt Lỗ Đạt Mã đau khổ, cố gắng xua đi ý nghĩ không tốt, bắt đầu ở trên đất xoay quanh tìm kiếm. Nơi này trừ cái gì cũng rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với thế giới cũ của nàng, thì không tìm ra cái gì đặc biệt hay là địa phương có thể mang nàng đưa trở về. Nàng có chút lạnh tâm, thất vọng đánh úp tới trong lòng. Nàng co ro ngồi xuống chờ chết. Chết? Không, nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Cho dù là đang ở thế giới xa lạ này, nàng cũng muốn tiếp tục sống. Đây là bản năng của con người mà thôi. Lỗ Đạt Mã đi sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay thử cái trán dã nhân huynh ở bên cạnh. Vẫn nóng phỏng tay, hắn vẫn còn đang phát sốt. Thật ra thì đây cũng không phải là dã nhân huynh, mà là một nam nhân viễn cổ, còn là đặc biệt viễn cổ, đỉnh điểm của chủng loại chưa khai hóa. Bạn hỏi vì sao ư? Tên kia là trạng thái trần truồng không một mảnh vải che thân, tóc dài bù rù, râu ria kéo dài không nhìn ra diện mạo chân thật. Lúc Lỗ Đạt Mã tỉnh lại ở cái thế giới này thì nàng đang an vị ở trên người của hắn. Mới đầu cho rằng mình đập hắn hôn mê, nhưng mà đánh ngất không thể nào là phát sốt được. Khi Lỗ Đạt Mã phát hiện hai dấu răng nơi bả vai của dã nhân huynh thì lập tức sáng tỏ. Người này bị rắn cắn rồi, nhưng mà coi như là may mắn, máu trong vết thương chảy ra là màu đỏ, con rắn kia không có độc. Nhưng mà nàng phải nghĩ biện pháp hạ sốt cho hắn. Nếu như ở hiện đại đối với nàng là sinh viên năm 3 học viện y học mà nói, hạ sốt cho bệnh nhân là không có một chút vấn đề nào cả. Nhưng mà bây giờ nàng rất vô lực. Lỗ Đạt Mã nghĩ, thật ra thì mình có thể không cần phải để ý đến hắn. Nhưng ở cái nơi này, trong cái thế giới không biết, theo bản năng, nàng cần một đồng bạn. Dù đồng bạn này là một con ma bệnh nửa sống nửa chết, nàng cũng không muốn buông tha. Ít nhất nàng có thể tự an ủi mình rằng nàng cũng không cô độc, bên cạnh nàng còn có một người. Có lẽ cứu tỉnh cái người này, hắn sẽ dẫn nàng trở về bộ lạc của hắn. Như vậy nàng không cần ở lại trên thảo nguyên hoang vắng này chờ chết nữa. Lỗ Đạt Mã cố gắng ném từ chết này ra khỏi đầu của mình, tận lực không để cho sự sợ hãi và nôn nóng khống chế nội tâm của mình. Nàng nghĩ phải sống sót, nàng nhất định có thể sống sót. Bản năng cầu sinh nguyên thủy nhất của con người đã khích lệ nàng. Nhìn về phía chân trời, mặt trời đã ngả về tây rồi, rất nhanh trời sẽ tối. Ở trong tri thức có hạn của nàng về dã ngoại, sẽ có rất nhiều mãnh thú ăn thịt to lớn đều đi săn mồi vào ban đêm. Đầu óc Lỗ Đạt Mã suy nghĩ thật nhanh, nàng không muốn trở thành thức ăn ngon miệng trong miệng của dã thú, không muốn bị phân giải trong dạ dày của bọn nó, cuối cùng biến thành phân và nước tiểu bị bài xuất ra ngoài cơ thể, lại trở thành phân bón, thấm vào một nơi nào đó ở trên thảo nguyên này. Lửa, nàng cần lửa, động vật không phải đều sợ lửa sao? Nhưng lửa từ đâu tới? Lỗ Đạt Mã nhìn một chút toàn thân từ trên xuống dưới của mình, chỉ có bọc một cái khăn tắm, không có lấy một vật dẫn lửa. Rủi gỗ ư, nơi này cũng không tìm được một cây, nói gì là gỗ. Lúc gần tối, côn trùng có cánh đã lắc lư bay ra từ chỗ nó đậu. Lỗ Đạt Mã cảm thấy ở cổ vừa đau vừa ngứa. Vỗ một cái bếp, một con muỗi cỡ ngón tay trỏ bị đánh, bết dính vào lòng bàn tay, còn mang theo máu của mình. Thật không ngờ một con muỗi lại có thể to lớn như vậy. Lỗ Đạt Mã không khỏi dùng mình một cái. Nỗi sợ hãi đối với cái thế giới này không biết đang từng chút xâm chiếm lấy nội tâm của nàng. Trên cổ, chỗ bị con muỗi đốt qua, có chút ngứa ngáy. Giơ tay lên gãi gãi, sờ tới sợi dây chuyền thủy tinh, trong lòng Lỗ Đạt Mã dâng lên niềm hy vọng. Có lẽ nàng có thể... Dưới ánh mặt trời trước khi còn chưa trở nên quá yếu đuối, Lỗ Đạt Mã thu thập rất nhiều cỏ khô, còn có một chút trà cây khô thật nhỏ, có lẽ là bị gió mạnh thảo nguyên thổi tới. Dọn dẹp ra một mảnh đất trống, tận lực kéo một khe rãnh lớn, có chút chật vật để dẫn lửa, khiến chúng dễ bắt lửa. Sau đó gỡ xuống thủy tinh treo lủng lẳng trên cổ, điều chỉnh góc độ. Nàng cầu nguyện ánh mặt trời lúc chạng vạng tối đủ mạnh mẽ để có thể dẫn cháy. Trong khi nàng nhìn chằm chằm thủy tinh treo lủng lẳng, cho đến khi thấy có hai điểm sáng không ngừng nhảy loạn phía trước, thì rốt cuộc từng sợi li ti nhẹ nhàng mọc lên, lửa được nhóm rồi. Lúc này nàng thấy hết sức may mắn. Cha mẹ là nhà khảo cổ học của nàng đã dạy cho nàng rất nhiều kiến thức sinh tồn dã ngoại. Tuy chỉ là lý luận, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói đã có được lợi ích không nhỏ. Chương 2. Tìm đường sống trên thảo nguyên. Nàng không biết, không có ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ trên thảo nguyên rộng lớn này có thể cũng giống như thảo nguyên Mông Cổ, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn hay không. Cũng may, bây giờ nàng còn có lửa. Lỗ Đạt Mã thoáng an tâm, chỉ là nàng phải tìm nhiều vật dẫn cháy một chút, ít nhất phải có thể đủ để kiên trì đến sáng. Không để ý rỉa cây cỏ cắt xước cả tay, Lỗ Đạt Mã rút ra tất cả cỏ ở dưới đất trong phạm vi xung quanh hai thước, đặt tới cạnh đống lửa hong khô, để một lát có thêm đồ đốt cháy. Cảm thấy không sai biệt cho lắm, Lỗ Đạt Mã ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cầm cỏ bỏ vào trong đống lửa liên tục không ngừng. Những cành lá cỏ này không được mềm nhỏ giống như cây cỏ nàng đã thấy ở hiện đại, vừa bị lửa đốt cháy thì trong nháy mắt trở thành tro bụi. Còn chúng nó thì rất chịu được đốt cháy, có chút cảm giác giống như là nhánh cây nhỏ. Hơn nữa, cây cỏ đang thiêu đốt lại sinh ra một loại mùi, không thể nói là mùi khó ngửi, chỉ là có thể xông khói xung quanh khiến không còn con muỗi nào nữa. Cảm thấy lửa đốt đủ mạnh rồi, Lỗ Đạt Mã đi xem dã nhân huynh vẫn còn đang ngủ mê man, vẫn chưa hạ sốt. Đôi môi bị râu ria rối bời che phủ, có một chút khô nứt, da đã bong chóc cả rồi. Cả người hắn co rúm, có lúc run lẩy bẩy. Nàng cố sức lôi kéo dã nhân huynh lại gần đống lửa một chút. Người này nhìn thì da bọc xương, nhưng thật ra đúng là rất nặng, không dưới 100 cân đâu. Lỗ Đạt Mã đánh giá, chẳng qua nhìn dã nhân huynh ít nhất cũng cao chừng 1m9, có lẽ cũng hơi gầy, nhưng cũng không nhẹ đi chút nào cả. Miệng dã nhân huynh khi đóng khi mở, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm liếm đôi môi khô nứt. Lỗ Đạt Mã biết hắn rất cần nước, nhưng mà đi đâu kiếm được nước đây? Trên thảo nguyên này đất đai cũng đã khô cằn cứng rắn, ngay cả mới vừa rồi lúc nàng nhổ cỏ, mang theo cả đất ra cũng không có một chút nước nào. Có lẽ hiện tại hẳn là mùa khô trên vùng thảo nguyên này rồi. Cho hắn ăn rễ cỏ được không? Những cây cỏ bị rút ra đều có rễ thô to và chắc chắn hơn so với rễ cỏ của nàng đã từng thấy. Hơn nữa giống như là lúa mạch, có một số rễ cây là hình cầu, nhẹ nhàng đè một cái sẽ có nước chảy ra bên ngoài. Nhưng Lỗ Đạt Mã không dám cho hắn ăn. Một là nàng ở trong bụi cỏ rậm rạp này lâu như vậy, cũng chưa thấy được một con động vật nào ăn cỏ tới đây để gặm thức ăn. Hơn nữa, theo lẽ thường, để phán đoán, nếu như cỏ này có thể ăn được mà nói, cũng chưa kịp có cơ hội phát triển khỏe mạnh, thì đã bị ăn hết cả rồi. Còn nữa, những cỏ này sau khi đốt cháy thì lại tỏa ra mùi có thể xua đuổi được muỗi, như vậy ít nhiều cũng có một chút độc tố. Nàng không thể mạo hiểm độc chết đồng bạn duy nhất này được. Chỉ là nàng có thể dùng những thứ chất lỏng lành lạnh này giúp hắn hạ nhiệt. Lỗ Đạt Mã lượm hai khối đá, đập nát rễ cỏ, thoa lên trán của dã nhân huynh, lại lấy một ít ở trong tay, đi lau cổ của hắn, hai bên nách, dưới đầu gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân. À, thời điểm đi lau bắp đùi, nàng lựa chọn bỏ qua chỗ tương đối nhạy cảm. Lỗ Đạt Mã lấy một nắm cỏ xanh, tới đắp lên người anh em của dã nhân huynh, rồi lại tiếp tục lau chùi giúp hắn hạ nhiệt. Khi Lỗ Đạt Mã mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, thì nhiệt độ của dã nhân huynh có khuynh hướng giảm xuống. Cuối cùng, mặt trời đã hạ xuống rồi, tấm màn màu đen che phủ lên bầu trời. Lỗ Đạt Mã cảm giác có thể là mình bị sợ hãi trong lòng quấy phá. Nàng cảm thấy vào ban ngày, thảo nguyên giống như là thật bình tĩnh, nhưng vào lúc này lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tiếng côn trùng kêu vang truyền đến không ngừng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sàn sạt của động vật đạp lên cỏ đến gần đây nữa. Lỗ Đạt Mã tự an ủi mình, đây hẳn là tiếng chân của động vật ăn cỏ. Trên móng vuốt động vật ăn thịt đều có đệm thịt, sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Mà từ xa xa truyền đến, tiếng động vật hí khàn khàn thê lương, còn có tiếng chu lên. Lỗ Đạt Mã biết đó là âm thanh vồ mồi và bị bắt ăn. Tử vong dao động cách mình cũng không xa, đang ở địa phương nàng cũng không nhìn tới. Một sinh mạng đang cắn nuốt một sinh mạng khác. Lạnh lẽo dần dần kéo tới, sợ hãi từng chút tràn ngập ra trong lòng của nàng. Khát, đói, lạnh, mệt mỏi, còn có sợ hãi. Tất cả làm cho Lỗ Đạt Mã không ngừng run rẩy. Nàng đi sang ngồi gần sát vào dã nhân huynh vẫn còn đang phát sốt hôn mê. Nắm lấy bàn tay nóng bỏng của hắn. Trên đó đầy vết chai, lại làm cho Lỗ Đạt Mã có cảm giác an tâm một chút. Có người làm bạn thật tốt quá. Nàng thở dài trong lòng. Lỗ Đạt Mã cuộn thành một cục, dựa vào bên cạnh dã nhân huynh, mệt mỏi từ từ hiện lên mí mắt. Lúc rạng sáng, lửa đã bị dập tắt. Lỗ Đạt Mã bị đông cứng mà tỉnh. Lúc này mặt trời chưa mọc, trên thảo nguyên sương mù dày đặc, trong không khí mang theo hơi nước nặng nề. Lỗ Đạt Mã cảm thấy tóc mình, khăn tắm trên người mình thật giống như là có thể vắt ra nước được rồi. Nước! Trời ạ, nàng có nước rồi, thật là tốt quá! Đầu tiên, nàng dùng cây cỏ quét hết cho trên đống lửa đã tắt, lộ ra vùng đất khô ráo, còn có chứa chút nhiệt độ. Cố sức lôi kéo dã nhân huynh đi qua. Đất thấm xương sớm rất ẩm ướt, thời gian dài nằm ở trên đó không có lợi cho bệnh nhân. Sau đó Lỗ Đạt Mã không để ý cái gì là hình tượng, kéo khăn tắm bọc trên người xuống, chui vào trong bụi cỏ còn cao hơn nàng rất nhiều, đi thu thập xương sớm. Trước hết, nàng để cho mình uống no, lại cầm khăn tắm thấm hút đầy nước, đi tới bên cạnh dã nhân huynh, phát ra từng chút, nhỏ giọt vào trong miệng của hắn. Lỗ Đạt Mã cũng không dám để cho hắn đang phát sốt lại uống được quá nhiều, sợ tạo thành chứng mất nước sẽ mất mạng. Cảm thấy không sai biệt lắm thì lại chui về trong bụi cỏ. Nàng muốn trước khi mặt trời mọc lên cao, sương sớm khô cạn thì tận lực thu thập nhiều hơn một chút. Thật đúng là bất hạnh vì không có bình chứa. Dùng lá cỏ bện thành bình chứa khẳng định là không đáng tin cậy. Khăn tắm có thể hấp thu không ít nước, nhưng mà sau khi mặt trời mọc cũng sẽ từ từ bốc hơi đi. Đang lúc Lỗ Đạt Mã khổ não thì liền thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn. Ở trên đó có một con châu chấu lớn cỡ cánh tay của người đang đậu. Trên tảng đá có một vũng nước, bên trong chứa không ít hạt xương động lại. Hình như là châu chấu đang uống nước rồi. Chẳng qua trong ấn tượng của Lỗ Đạt Mã, thật sự không tìm ra được tin tức nó sẽ đi uống nước. Chỉ là lúc này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì khi nàng nhìn thấy châu chấu thì theo bản năng mà nghĩ tới hai chữ thức ăn. Nếu như ở hiện đại, Lỗ Đạt Mã vô luận là như thế nào cũng nhất định không ăn loại đồ vật này. Mặc dù cũng nghe mấy người bạn nói qua, vật này chiên lên trong dầu ăn thật sự rất ngon, nhưng nàng cũng không hạ miệng được. Nhưng mà bây giờ cả một đêm không ăn uống, Lỗ Đạt Mã nhìn cái gì cũng giống như là vịt nướng mọc ra cánh bay mà bay tới bay lui. Bản năng sinh tồn chiếm thế thượng phong. Nàng lặng lẽ đi vòng qua sau lưng con châu chấu, giơ lên khăn tắm, quay đầu chụp xuống về phía nó. Sau khi thành công bắt được, Lỗ Đạt Mã nhếch nhếch môi. Đây là nụ cười đầu tiên nàng lộ ra kể từ khi tới nơi xui xẻo này. Buộc khăn tắm thành một cái lồng để nhốt châu chấu bên trong, đặt vào bên cạnh dã nhân huynh. Lỗ Đạt Mã quay trở lại địa phương bắt được châu chấu. Nàng muốn tảng đá lớn kia. Mặc dù cái rãnh trên tảng đá không sâu, nhưng ít nhiều gì cũng có thể chứa một chút nước. Tảng đá lại nhẹ một chút so với Lỗ Đạt Mã nghĩ. Nàng không phí bao nhiêu sức lực thì đã mang nó trở lại được rồi. Lại chứa đầy xương, rồi tìm chút lá cỏ che đậy tảng đá. Lúc này mặt trời đã lên cao, thậm chí Lỗ Đạt Mã cũng có thể nhìn thấy được hơi nước bị bốc hơi lên, biến thành từng chuỗi bọt nước nhỏ xếp hàng bay lên bầu trời. Chương 3. Bất lực. Lỗ Đạt Mã lại lần nữa mở ra một khu vực nhỏ, tập trung cỏ và cành cây đêm qua chưa có đốt hết. Thận trọng tháo dây chuyền thủy tinh trên cổ xuống, rồi điều chỉnh góc độ. Hiện tại vật này chính là bảo bối của nàng. Bởi vì bề ngoài của lá cỏ có chút ẩm ướt, rất khó nhóm lửa. Lỗ Đạt Mã mân mê rất lâu. Rốt cuộc từ khói đen sặc người dâng lên thì đống lửa cũng bốc cháy rồi. Lỗ Đạt Mã cũng bị sặc gần chết. Nàng thật sự muốn nấu chín con châu chấu lớn kia ăn hết. Nhưng mà làm sao đây? Cây cỏ và nhánh cây thật nhỏ không chống đỡ được sức nặng của con châu chấu này. Cũng không có công cụ thích hợp để nướng chín nó. Trực tiếp ném vào trong lửa. Nó không chạy nhảy được thì cũng bị cháy khét rồi. Hay, hai mắt Lỗ Đạt Mã tỏa sáng. Nàng đi vào trong bụi cỏ, đào ra một chút bùn, một tầng lại một tầng, dán lên thân châu chấu, cho đến khi nó dán thành một quả cầu bằng bùn, sau đó ném tới cạnh đống lửa. Xem chừng đã đến lúc, nàng móc quả cầu bùn từ trong đống lửa ra ngoài. Trong thời gian này, nàng lại dùng rễ cỏ đập nát sền sệt như hồ để hạ nhiệt độ cho dã nhân huynh một lần nữa. Rõ ràng thân thể của dã nhân huynh đã không còn nóng hầm hập như ngày hôm qua. Đây là một hiện tượng tốt, nàng cũng không muốn hắn phát sốt đến chết, hoặc là sốt nóng thành một người đần độn. Tuy nói nàng cũng không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng đối với sự thông minh của người nguyên thủy chưa được khai hóa, nhưng nói chung cũng không hy vọng là một người ngu ngốc đi. Đã có tảng đá có thể đựng nước, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã lại lấy khăn tắm bao bọc trở về bên người. Kết quả nàng cũng không có dáng vẻ văn minh cho lắm. Khi mặt trời lên thẳng đến đỉnh đầu, đất đai vốn được sương mai thấm ướt lại trở nên cứng rắn, hơn nữa lại khô ráo. Lỗ Đạt Mã dùng cây cỏ miễn cưỡng chống đỡ thành một cái lều cỏ. Thật ra thì cũng không thể gọi là lều được, chỉ là một đống cỏ rỗng ruột, ít nhiều cũng có thể để cho nàng và dã nhân huynh chống đỡ ánh mặt trời mãnh liệt một chút. Ngày thứ hai đi tới địa phương này, Lỗ Đạt Mã và dã nhân huynh cùng nhau vùi ở bên trong đống cỏ, canh chừng đống lửa, dựa vào một con châu chấu khổng lồ và một rãnh nước cạn mà vượt qua được. Trong thời gian này, dã nhân huynh mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần. Ánh mắt lúc nhìn thấy Lỗ Đạt Mã thì có một chút sững sờ. Khi ánh mắt quét qua đống lửa thì có vẻ e ngại rõ ràng, cũng có động tác lui về phía sau. Chỉ với một cái ánh mắt và một cử động này, Lỗ Đạt Mã đã hiểu, nàng đi tới thời đại này là một thời đại mà ngay cả lửa người ta cũng không biết sử dụng. Thời đại man hoang, lạc hậu cực độ rồi. Sau khi dã nhân huynh uống qua mấy ngụm nước, lại ngủ mê man, Lỗ Đạt Mã xem ra có thể tỉnh táo, thật là hiện tượng tốt. Lại qua một đêm kinh hồn bạt vía, Lỗ Đạt Mã nghênh đón buổi sáng thứ hai sau khi nàng đến nơi này. Nàng cũng giống như ngày hôm trước, đổi chỗ khô ráo cho dã nhân huynh, sau đó lấy xương, nổi lửa. Nhưng mà chỉ là ngày hôm nay không được may mắn giống như là ngày hôm qua, không có bắt được cái gì để ăn. Lỗ Đạt Mã đang suy nghĩ, có phải nàng có thể đào một cái cạm bẫy ở địa phương có dã thú đi qua, có thể bắt được một con gì đó cũng chưa biết chừng. Dù sao cũng còn hơn là ngồi chờ đói chết. Nhưng mà lấy cái gì tới đào lại là một vấn đề. Cũng không thể dùng tay chứ. Vì sinh tồn, dùng tay cũng không phải là không thể. Lỗ Đạt Mã quyết định phải đào hố đặt bẫy. trước khi bị mặt trời hong khô thì thừa dịp đất đai coi như còn ướt mềm thì làm thôi. Lỗ Đạt Mã tìm được một thứ tương tự như con đường bị động vật dẫm đạp lên. Thật ra thì cũng không gọi là đường được, chỉ là nơi này cỏ mọc không cao, hơn nữa sinh trưởng nghiêng nghiêng ngả ngả, rất rõ ràng thường bị dẫm đạp. Lỗ Đạt Mã bắt đầu cố gắng lấy tay đào móc, mà sự thật chứng minh lý tưởng rất tốt đẹp mà thực tế thì quá tàn nhẫn. Khi đào sâu không tới nửa thước, nàng đành phải vứt bỏ, bởi vì cứ tiếp tục đào xuống như vậy nữa, hai tay của nàng liền hỏng hết rồi. Phờ phạc dã rượi trở lại, ngồi xuống trong đống cỏ. Hiện tại nàng cái gì cũng không muốn làm, có lẽ chờ chết là biện pháp tốt nhất rồi. Ở trên cái thế giới này, ngay cả thức ăn nàng cũng không tìm được, dựa vào cái gì mà có thể sống sót chứ? Lỗ Đạt Mã cuộn tròn, co rút thành một cục, vùi đầu vào bên trong đầu gối, yên lặng rơi lệ. Nàng có chút tuyệt vọng, theo cảm giác tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng, vết thương trên tay và chân bị Lỗ Đạt Mã cố gắng xem nhẹ, cũng nhảy ra quấy rối. Từng cơn đau tan nát lòng dạ khiến nàng bất lực và tuyệt vọng càng sâu. Lúc này, Dã Nhân Huynh ở bên cạnh chợt giật giật. Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu, phát hiện Dã Nhân Huynh đang nhìn nàng. Ánh mắt tỉnh táo, không có hỗn độn khi tỉnh lại như ngày hôm qua. Nàng vội lau nước mắt một cái, dùng lá cỏ đựng chút nước nghiêng qua. Dã Nhân Huynh uống chút nước, sau đó hé miệng huyên thuyên, cố sức nói cái gì đó mà nàng nghe không hiểu. Lỗ Đạt Mã cảm thấy cái này giống như là không phải tiếng người, mà càng giống như là thú ngữ. Dã Nhân Huynh cũng không quản Lỗ Đạt Mã có thể nghe hiểu được hay không. Sau khi nói một trận xong, lại an tâm đi ngủ. Thật tốt vì có người làm bạn. Lỗ Đạt Mã nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại, rồi nằm xuống, tựa vào bên cạnh Dã Nhân Huynh. Có thể ngủ cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cầu nguyện khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy thế giới mà bản thân quen thuộc kia. Bị mệt mỏi và đói bụng tập kích, Lỗ Đạt Mã bất chi bất giác chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chương 4. Một con báo đen. Lỗ Đạt Mã tỉnh lại lần nữa. Trời đã gần trạng vạng. Nàng ngủ gần cả một ngày. Đứng dậy uống chút nước, đột nhiên nhớ đến. Lúc vừa mới tỉnh lại, nàng không thấy Dã Nhân Huynh bên cạnh đâu. Vậy mà không thấy nữa. Bị dã thú gặm đi rồi hả? Không giống, không có vết máu, cũng không có dấu vết dãy giụa vật lộn. Hơn nữa, nếu như có dã thú từ nơi này ngậm một người lớn sống sờ sờ đi, nàng không thể nào một chút cũng không phát hiện ra được. Đó chính là hắn đã khôi phục thể lực rồi đi trở về bộ lạc của mình rồi. Lỗ Đạt Mã co giúp cuộn mình lại một lần nữa. Nàng bị vứt bỏ rồi, nàng bị sự ỷ lại tinh thần duy nhất ở cái thế giới này từ bỏ. Thật ra thì trong hai ngày này, nàng và Dã Nhân Huynh cũng không có trao đổi gì với nhau. Nhưng mà mặc dù hắn vẫn luôn phát sốt hôn mê, nhưng đó cũng là đồng bạn của nàng, để cho nàng ở trong thế giới xa lạ này sẽ không cảm thấy quá cô tịch. Hôm nay hắn rời đi, lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Hiện tại nàng nên làm cái gì đây? Chờ chết sao? Nàng không có bất kỳ bản lĩnh nào có thể sinh hoạt ở cái thế giới này. Không có công cụ, ngay cả đào một cạm bẫy cũng không làm được. Nhưng mà nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết. Nàng phải sống sót. Ở một thế giới khác, cha mẹ của nàng cũng nhất định hy vọng nàng sống sót. Cha mẹ đã từng lạc đường một tháng trong hoang mạc ở Ai Cập, vẫn kiên cường còn sống đi ra. Là con gái của bọn họ, nàng cũng có thể. Sở dĩ con người trở thành người thống trị địa cầu không chỉ dựa vào công cụ, còn có đầu óc, nàng nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp để cho mình sống sót. Lỗ Đạt Mã lau nước mắt một cái. Hôm nay vật này là không đáng giá tiền nhất. Sau đó an ủi mình. Có lẽ Dã Nhân Huynh là bộ tộc ăn thịt người. Sở dĩ hắn tự mình rời đi mà không mang theo nàng là không muốn nàng bị ăn tươi nuốt sống. Vậy cũng không uổng nàng tốt bụng cứu hắn từ trong cơn sốt. Ừ, vậy cũng là một loại phương thức báo ân mà. Tâm tình Lỗ Đạt Mã bắt đầu cởi mở. Nàng cố gắng cho mình hy vọng, không thèm nghĩ tới những chuyện không tốt kia nữa. Sắp đến trạng vạng tối, côn trùng sẽ đi ra hoạt động. Có thể nàng sẽ bắt được một con gì đó. Như bây giờ, nàng cần có lửa để tận lực tránh cho dã thú ăn thịt nhích lại gần mình. Buổi sáng đốt lên đống lửa ở dưới tình huống cả một ngày không có ai trông coi đã sớm bị dập tắt. Bây giờ là lúc nàng cần phải đốt lại đống lửa. Nhóm đống lửa lên, Lỗ Đạt Mã lại lần nữa chỉnh sửa đống cỏ lại một chút, cột lại một đầu rồi bời tới eo ra sau đầu. Vốn là mái tóc dài đen nhánh bóng loáng mà nàng yêu quý nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở dưới tình huống trong hai ngày không có để ý tới đã rối như một ổ rơm. Nghĩ đến cũng chẳng khác gì dã nhân huynh đâu. Lại thu thập không ít bó củi thì mặt trời hạ xuống, côn trùng bắt đầu chiêm chiếp kêu to. Lỗ Đạt Mã đứng dậy, nàng muốn đi vồ mồi rồi. Có công mài sắt có ngày nên kim, khi toàn thân trên dưới Lỗ Đạt Mã bị cây cỏ y hệt như răng cưa cắt ra vô số vết thương, nàng tìm được hai cái giống như kén tầm gì đó. Mỗi cái có kích cỡ bằng nắm tay. Lỗ Đạt Mã hái chúng xuống từ trên cây cỏ, nàng xách ở trong tay đi về. Không phải nàng không muốn tiếp tục tìm kiếm thức ăn, mà là nàng đã quá đói. Nàng muốn trước tiên lấy con nhộng từ trong kén ra ngoài nấu chín, sau đó ăn hết. Tuy nói có chút ghê tởm, nhưng hiện tại nàng rất cần đồ có hàm lượng protein cao. Thật ra thì nàng bị vây trong trạng thái cực độ đói bụng rồi, chỉ cần là thứ có thể ăn là ăn được. Lỗ Đạt Mã ngồi bên cạnh đống lửa, chuẩn bị bắt tay xé cái kén ra. Sợi tơ nhỏ tạo thành cái kén hết sức dẻo dai, ngay cả hàm răng của mình Lỗ Đạt Mã cũng đã dùng tới, cũng không thể kéo ra một cái lỗ hổng nho nhỏ nào. Lỗ Đạt Mã cũng không phí sức lực nữa, dứt khoát ném vào trong đống lửa, trực tiếp nướng chín. Nàng co chân, chống cằm ở trên đầu gối, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào cái kén, trong lòng tính toán lúc nào thì có thể nướng chín thứ bên trong kén. Bỗng nhiên, côn trùng xung quanh im bặt, có tiếng động răng rắc trong bụi cỏ truyền đến. Dựa vào âm thanh, Lỗ Đạt Mã suy đoán, nếu như đây là một động vật lớn mà nói, phải là có chút đồ sộ, nếu không sẽ không phát ra động tĩnh lớn tới như vậy. Động vật lớn sẽ là con gì đây? Con voi hay là tê giác? Lẽ ra động vật cũng không cần đến gần đống lửa, bọn nó e ngại đối với lửa là theo bản năng. Nhưng mà nàng không dám đảm bảo, sau khi động vật thấy lửa có thể bởi vì sợ hãi mà trở nên luống cuống hay không. Dù sao mà kệ như thế nào, Lỗ Đạt Mã theo bản năng bắt đầu tìm chỗ ẩn núp. Nàng núp mình ở một lùm lá cỏ rậm rạp, nhìn chăm chú ở phía trước, lỗ tai gần như là dựng đứng nghe động tĩnh. Rắc, rắc, âm thanh càng ngày càng tới gần. Từ xa Lỗ Đạt Mã đã có thể nhìn thấy từng mảng cành cây ngọn cỏ bị đè dạp xuống. Sau đó, một đại gia hỏa đen thùi lùi hiển lộ ra từ trong bụi cỏ. Đây là một con hắc báo đang kéo theo con mồi. Lỗ Đạt Mã trố mắt. Không phải là động vật hoang dã đều là sợ lửa hay sao? Nhưng mà làm sao con báo đen này lại... Làm sao có thể? Cái này thật sự không khoa học rồi. Đúng vậy, con báo đen này rất không phù hợp với lý luận khoa học là kéo con mồi đi tới cách đống lửa chừng một thước thì dừng lại. Nó để con mồi xuống, sau đó tìm kiếm khắp mọi nơi. Cũng dùng chóp mũi màu đen ngửi ngửi bên phải, ngửi ngửi bên trái một chút, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Một ý niệm không tốt dâng lên ở trong đầu Lỗ Đạt Mã. Nó không phải là nó đánh hơi được mùi của nàng đi chứ, là muốn... Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ tiếp. Tình huống cũng không cho phép nàng nghĩ thêm nữa rồi. Con báo đen kia đang từng bước đi tới chỗ nàng ẩn nấp. Giả chết. Chưa nghe nói qua con báo không ăn vật chết, hình như là gấu mới không ăn vật chết. Chạy. Theo như nàng biết, tốc độ chạy trốn cao nhất của con báo có thể đạt tới 110 km mỗi giờ. Dù là tốc độ như vậy chỉ có thể giữ vững trong 3 phút thì nàng cũng không thể nào có cơ hội chạy trốn. Lúc này, Lỗ Đạt Mã thật sự tuyệt vọng, nàng nhắm chặt mắt lại chờ chết. Trong nội tâm cũng cầu nguyện, ở thời điểm con báo đen này ăn mình có thể cắn một cái đứt cổ họng của nàng, như vậy nàng không bị chết quá mức khổ sở. Lỗ Đạt Mã an ủi mình, nàng nên thấy may mắn mình gặp phải là con báo mà không phải là loài linh cẩu ngược động vật con mồi như vậy, nàng có thể không cần nhìn cái mông của mình bị cắn, hơn nữa có thể chết rất sảng khoái. Chương 5. Lòng tốt của con báo. Lỗ Đạt Mã cứ như vậy mà vừa suy nghĩ lung tung, vừa chờ đợi tử thần giáng lâm. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lỗ Đạt Mã chẳng chờ đợi được cái gì cả. Nàng do dự mở một con mắt, thì thấy đầu con báo lông đen mềm như nhung gần trong gang tấc. Trong lỗ mũi màu đen phun ra hơi thở ấm áp, lao thẳng tới mặt của nàng. À! Thét lên một tiếng, Lỗ Đạt Mã vốn đang ngồi xổm thì thân thể té chỏng gọng về phía sau, rất là không có hình tượng. Con báo đen vốn cũng nằm sấp đối diện cùng với nàng, cũng ngã về sau theo nàng, rồi từ từ đứng thẳng lên, tiến tới trước người của nàng, dùng chóp mũi khô ráo đẩy mặt của Lỗ Đạt Mã. Từ trong cổ họng của nó phát ra tiếng khúc khích giống hệt như âm thanh cưa gỗ. Lỗ Đạt Mã cứ nằm ngửa đơ ra như khúc gỗ, đầu óc sắp chết máy. Nàng cảm thấy dung lượng não của mình có chút không đủ dùng rồi. Cái này, đây là tình huống gì vậy chứ? Còn báo đen này là đang bày tỏ tình hữu nghị. Nó không có ý định cắn chết mình sao? Con báo đen thấy Lỗ Đạt Mã nằm trên mặt đất không đứng lên, liền dùng lông mao màu đen như nhung trên đầu của nó đẩy đẩy cái cổ của nàng. Đồng thời dùng chân trước đã thu hồi móng nhọn lay cánh tay của nàng. Lỗ Đạt Mã cảm giác gia hỏa hung mãnh này giống như thật sự là không có ý định thương tổn tới mình, nên lấy hết can đảm ngồi dậy. Hắc báo hình như không thấy đủ. Đối với Lỗ Đạt Mã ngồi dậy, đi vòng qua phía sau của nàng, dùng đầu cùng cùng nàng, giống như là ra hiệu nàng đứng lên. Lỗ Đạt Mã cũng không muốn chọc giận gia hỏa này, liền nghe lời đứng lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắc báo, há miệng hỏi. Là như vậy hả? Giọng nói phát ra mang theo âm thanh run rẩy khe khẽ. Lỗ Đạt Mã đối với mình còn có thể phát ra âm thanh, cảm thấy rất là thỏa mãn. Nàng vẫn rất dũng cảm, ít nhất ở trước mặt một con mãnh thú ăn thịt, không có bị sợ đến tè ra quần. Còn có thể tìm về tiếng nói của mình, nói được ra lời. Ừ, nên khen ngợi chứ. Hắc báo thấy Lỗ Đạt Mã đứng lên, lại đi vòng quang trước người của nàng, há mồm khẽ cắn một góc khăn tắm, kéo nàng đi về phía trước. Lỗ Đạt Mã vội vàng quấn chặt khăn tắm, tránh cho nó rớt xuống. Hai chân run lên đi theo sức mạnh của hắc báo, bước lên phía trước. Nàng phát hiện hắc báo đang lôi kéo nàng đi về phía con mồi bên cạnh đống lửa. Cho đến khi đẩy nàng ngồi xuống bên cạnh đống lửa, hắc báo mới quay trở lại bên cạnh con mồi, bắt đầu xả thịt. Đúng vậy, là xả thịt. Hắc báo không hề giống bất kỳ mãnh thú ăn thịt khác là cắn xé con mồi, mà là lộ ra móng nhọn của chân trước, vạch xuống từ đầu đến phần cuối lưng của con mồi, sau đó há mồm, cắn xuống, lại phối hợp với móng vuốt của nó, mạnh mẽ dùng sức xé ra hai bên. Quá trình có một chút máu tanh, nhưng mà đối với Lỗ Đạt Mã là sinh viên đại học y mà nói, thường xuyên giải phẫu tiêu bản thân thể con người, ngâm mình ở trong phóc môn, nên cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là miệng nàng có chút há hốc. Đây là đang lột da sao? Trời ạ, con báo đen này thế nhưng lại biết lột da. Đúng vậy, con mồi này giống như là heo rừng. Da ở nửa trên đã bị kéo xuống như vậy. Phương pháp giống nhau, lôi kéo vài cái xuống. Chỉ trong chốc lát, hắc báo đã lột sạch sẽ tất cả da của con mồi. Sau đó, hắc báo thuần thục kéo xuống một chân sau của con mồi, tha đến trước mặt Lỗ Đạt Mã. Một đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào nàng. Từ trong cổ họng phát ra âm thanh, ô lỗ, ô lỗ. Khi hắc báo ngậm một cái chân sau của con mồi đứng ở trước mặt Lỗ Đạt Mã hồi lâu, mà cái người kia cũng không có một chút phản ứng, chỉ là sững sờ nhìn nó. Hắc báo bất đắc dĩ nâng lên móng trước đầy lông nhung lay cánh tay của Lỗ Đạt Mã một cái. Bất đắc dĩ, thật sự là bất đắc dĩ. Lỗ Đạt Mã xác định, nàng thật sự thấy được trong đôi mắt của con báo đen lại có loại ánh mắt giàu tình thương mà chỉ ở con người mới có được. Vì thế, nàng có một chút đần độn, há miệng hỏi. Đây là cho ta hả? Hắc báo làm như liếc nàng một cái, liền thả chân sau còn chảy máu lăn tăn vào trên đầu gối của Lỗ Đạt Mã. Chuyển thân, bước đi thong thả đến bên cạnh con mồi, bắt đầu ăn cơm của mình. Lỗ Đạt Mã nhìn Hắc báo không để ý tới nàng nữa. Chớp chớp mắt, không nói ra được tư vị trong lòng là cái gì. Rất quái dị. Không biết vì cớ gì tại sao con báo đen này lại không có cắn chết nàng, ngược lại còn phân chia thức ăn với nàng. Nhìn nàng quá nhỏ gầy, không có mấy lượng thịt, nuôi cho mập rồi mới ăn hay sao? Có vẻ như nó không hẳn là có trí thông minh như vậy. Sự thật cứ như vậy thì cũng rất là không khoa học rồi. Lỗ Đạt Mã không thể nào giải thích. Biết Hắc báo sẽ không làm tổn thương nàng, mang theo nghi ngờ, nàng lấy một tảng đá ở bên cạnh, rời đến bên đống lửa, đặt chân sau trên đó. Phương pháp nướng như vậy rất chậm, nhưng mà bây giờ nàng không tìm được phương pháp nào tốt hơn. Không có nhánh cây bền chắc nào có thể chịu đựng được sức nặng của miếng thịt lớn như vậy. Thịt dần dần nướng chín, mùi thơm cũng theo đó tràn ra ngoài. Lỗ Đạt Mã vốn là bụng đói kêu vang, phát ra âm thanh ùng ục, rất không văn nhã. Mà Hắc báo mới vừa ăn hết một nửa con mồi, lúc này đang nằm sấp ở một bên, giả vờ ngủ say, cũng giống như bị mùi thơm này hấp dẫn. Mắt hơi híp lại, nâng cái đầu lên, chắp mũi lần dò, ngửi về hướng đống lửa. Lỗ Đạt Mã rất không dè dặt, kéo xuống một khối thịt nướng đến cháy vàng. Cũng không để ý đang nóng, đặt ở trong miệng, hùng hăng cắn một cái. Thật là ngon, thật là thơm. Lỗ Đạt Mã cảm thấy đây là thức ăn ngon nhất mà hơn 20 năm qua nàng mới được ăn. Quả nhiên, có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Con người nếu như đói hoa mắt, ăn phần cũng thấy ngon. Thịt nướng nhạt không có vị mặn. Hiện tại Lỗ Đạt Mã đã đói bụng 2 ngày thì trong lòng đây chính là sơn hào hải vị. Dựa theo sức ăn uống trước đây của Lỗ Đạt Mã thì cái chân sau này đủ cho nàng ăn trong 3 ngày. Nhưng hiện tại nàng một hơi liền chén hết 1/4. Vỗ vỗ cái bụng có chút no căng, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã đã thể nghiệm được. Có thể được ăn no hóa ra lại là hạnh phúc như vậy. Ngay sau khi Lỗ Đạt Mã ăn như hổ đói thì chẳng biết từ lúc nào Hắc báo đã đến nằm bên cạnh nàng. Mắt tròn như bóng đèn không hề chớp một cái, nhìn chằm chằm nàng ăn cơm. Lỗ mũi thỉnh thoảng còn chuyển động ngang dọc ngửi ngửi. Thời điểm Lỗ Đạt Mã phát hiện ra được thì đã bị nó nhìn như thế hồi lâu rồi. Lỗ Đạt Mã bị nó nhìn chăm chú mà trong lòng sợ hãi. Từ trong ánh mắt sáng như đuốc của nó, Lỗ Đạt Mã tin chắc nàng nhìn thấy ánh sáng thèm thuồng. Đây là... nó muốn ăn luôn cả mình sao? Thật là thiện lương, còn biết để cho mình làm quỷ ăn no. Lỗ Đạt Mã có chút suy nghĩ, muốn đánh mình. Đã là lúc nào rồi còn có thể nghĩ đến cái này chứ? Nàng nên suy nghĩ một chút làm sao để bảo vệ tính mạng. Đây mới là điểm mấu chốt. Chương 6. Con báo ăn đồ chín. Con người chính là như vậy. Muốn sống là một loại thiên tính và bản năng. Lúc này Lỗ Đạt Mã đã ăn no, đã không còn có loại cảm giác như lúc vừa mới thấy Hắc báo là bị đói khát mệt nhọc, sợ hãi, cô độc, đè nén mà sinh ra tuyệt vọng. Lúc đó nàng cảm thấy đối với nàng mà nói, chết là một loại giải thoát, mà bây giờ nàng lại không có dũng khí đối mặt với cái chết. Nhưng mà có chết hay không bây giờ không phải là do Lỗ Đạt Mã nói mà được. Cái mạng nhỏ này của nàng sống hay là chết hoàn toàn quyết định bởi tâm tình của con báo đen trước mắt này. Lưng Lỗ Đạt Mã cứng còng, sau gáy toát mồ hôi lạnh. Cứ như vậy, hai mắt nhìn nhau với con báo. Hắc báo không động, nàng cũng không dám động. Cuối cùng, vẫn là Hắc báo không chịu nổi loại giằng co này, có hành động trước tiên. Nó đưa ra đầu lưỡi màu hồng, mang theo thô ráp như trông, nhẹ nhàng liếm bàn tay của Lỗ Đạt Mã, dính đầy dầu mỡ thịt nướng. Đây là muốn bắt đầu ăn nàng sao? Hay là ăn tự tay vậy? Trời ạ! Vậy không phải nàng cũng là thức ăn bị ngược sao? Nhưng mà cái này không phù hợp với tập tính của con báo mà. Nó nên cắn cổ họng con mồi tới khi không thở được mà chết chứ. Thôi, nàng có thể dạy tập tính cho một con báo biết lột da con mồi trước rồi mới ăn sao? Lỗ Đạt Mã cứ run rẩy, rồi run rẩy, ngay cả hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Hắc báo liếm tay của nàng một lát thì ngừng lại. Không có như nàng tưởng tượng, cứ như vậy mà cắn một cái rụng luôn cánh tay của nàng. Mà là đưa chân trước rộng lớn bền chắc, hơn nữa lông còn mềm như nhung đi lay nàng. Từ trong cổ họng của nó còn phát ra âm thanh ô oa oa, nghe giống như là cưa điện, lại có chút giống như là tiếng ếch kêu. Một đôi mắt trợn tròn nhìn Lỗ Đạt Mã một chút, lại nhìn một cái chân sau của con mồi nướng xong mà chưa ăn. Ngươi là muốn cái này hả? Lỗ Đạt Mã lấy cái chân sau đặt ở bên cạnh, còn tản ra mùi thơm thịt nướng, chuyển tới trước mặt của Hắc Báo. Hắc Báo há miệng ngậm thịt chân sau con mồi nàng đưa tới, sau đó dùng cái đầu lớn cọ sát cánh tay của Lỗ Đạt Mã, nằm ở bên chân của nàng mà gặm. Vừa gặm, từ trong cổ họng lại không ngừng phát ra âm thanh ô nữa. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nó là đang nói, ăn ngon, thỉnh thoảng lại còn ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Đạt Mã, nháy mắt mấy cái. Nó đây là đang làm nũng sao? Mạch điện đầu óc của Lỗ Đạt Mã có chút không quá đủ dùng rồi. Lúc này con báo đen nhìn giống như một con mèo và con chó to xác nuôi ở trong nhà trộn lẫn vào nhau. Không có nguy hiểm tính mạng, Lỗ Đạt Mã bắt đầu quan sát con báo đen này. Nàng phát hiện con báo đen này toàn thân đen nhánh, không hề giống với phần lớn hắc báo. Nhìn kỹ sẽ có hoa văn lốm đốm chấm tròn ẩn hiện. Ánh mắt của nó cũng không giống động vật họ mèo là màu vàng óng, mà là màu đen tĩnh mịch, bên trong lộ ra màu tím. Chỉ là khi con người gặp phải ánh sáng mạnh mẽ của ngọn lửa thì vẫn co lại thành một đường thẳng. Thân dài, Lỗ Đạt Mã liếc mắt ít nhất cũng phải hơn 1m9, vẫn không tính luôn cái đuôi kia của nó. Thả vào trong thế giới hiện đại, vậy cũng coi như là một con báo có kích thước cực lớn rồi. Cái này nàng biết rõ, trong thế giới, con báo ở hiện đại nếu như không tính luôn cả cái đuôi, chiều dài nên ở khoảng 1m50. Trong lúc Lỗ Đạt Mã suy xét về con báo đen, thì nó đã gặm sạch sẽ cái chân sau rồi đứng dậy, kêu hai tiếng ô oa oa với Lỗ Đạt Mã. Sau đó quay người kéo nửa con mồi ăn còn dư lại tới gần trước người của nàng. Sau đó cúi người nằm xuống, dùng ánh mắt tròn tròn như viên ngọc trai của mình nhìn Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã nhất thời không biết nó có ý gì, cũng chỉ sững sờ nhìn hắc báo. Một người một báo lại cứ mắt to chừng mắt nhỏ với nhau nửa ngày như vậy. Vẫn là hắc báo chủ động lên trước. Nó lộ ra móng trước, đẩy nửa con mồi lại gần Lỗ Đạt Mã một chút, rồi cũng lấy cái chân sau gặm chỉ còn lại đầu khớp xương tới Lỗ Đạt Mã một cái. Sau đó nằm xuống lần nữa, trong cổ họng bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh. Ô nữa. Lại nướng chín hả? Lỗ Đạt Mã suy nghĩ có chút không rõ ràng, thử thăm dò chỉ gần nửa con mồi còn sống, rồi chỉ đống lửa. Nàng cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với con báo đen săn mồi này đâu. Hắc báo làm như có thể hiểu, lại đưa ra móng trước, đẩy con mồi tới nàng một cái. Lần này Lỗ Đạt Mã coi như an tâm, xem ra nó thích ăn thịt nướng mỹ vị, muốn cho nàng nướng giùm nó đấy. Nàng tốn sức kéo con mồi tới gần đống lửa. Tuy nói là chỉ gần nửa con mồi, nhưng đối với Lỗ Đạt Mã mà nói, thì thể tích và sức nặng của nó cũng lớn hơn nàng rất nhiều. Hắc báo vậy mà lại nhìn ra nàng đang phí sức, đi lên phía trước đẩy giúp nàng. Chỉ là đẩy tới chỗ cách đống lửa chừng một thước thì nó dừng lại, không hề đến gần nữa. Xem ra đối với lửa, nó vẫn là sợ hãi. Không có công cụ kim loại cắt con mồi, Lỗ Đạt Mã lại không dám sai bảo đại gia hắc báo, liền đành để nguyên đặt lên ở đống lửa. Tính toán cứ nướng chín một phần rồi đổi sang những chỗ khác nướng tiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần mùi thơm thịt nướng lại bắt đầu tỏa ra bốn phía. Con sâu thèm ăn của hắc báo bị mùi này quyến rũ chui ra, không thể nằm sấp được nữa, bắt đầu đi bộ xoay quanh, vây quanh đống lửa. Trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh, ô oa oa. mấy lần muốn tới gần lại bị âm thanh đôm đốp của đống lửa phát ra mà sợ lui về. Lỗ Đạt Mã nhìn bộ dạng dáng vẻ gấp gáp của nó, rất không phúc hậu muốn cười trộm. Cuối cùng, hắc báo cũng được như nguyện vọng, gặm thức ăn con mồi nướng chín đến không còn một mống. Nó liếm liếm chóp mũi của mình, cực kỳ thỏa mãn híp híp mắt, đứng dậy, chui vào đống cỏ của Lỗ Đạt Mã. Đây là tình huống gì vậy chứ? Nó biết có thể ở bên trong cái đống cỏ đó hả? Lỗ Đạt Mã đứng ở bên cạnh đống lửa, ngổn ngang trong gió. Một lát sau, hắc báo rất đáng yêu lộ cái đầu từ trong đống cỏ, phát ra âm thanh khúc khích với Lỗ Đạt Mã, giống như là đang gọi nàng đi qua. Lần này Lỗ Đạt Mã càng thêm ngổn ngang trong gió rồi. Hắc báo chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã có động tĩnh thì lại chui ra khỏi đống cỏ, ngậm khăn tắm nàng quấn lên người, tới bên cạnh đống cỏ. Ý tứ kia là để cho Lỗ Đạt Mã đi vào ngủ chung với nó. Phải nói là cùng giường chung gối với một con báo, Lỗ Đạt Mã thật không dám. Nhưng muốn nói phản kháng yêu cầu của một con hắc báo muốn cùng nàng cùng giường chung gối, nàng ngay cả suy nghĩ cũng là không dám nghĩ. Mèo, cái con mèo có muốn sống không? Đàng hoàng bồi ngủ thôi. Lỗ Đạt Mã nhận lệnh, đi qua, bỏ thêm vài bó củi vào trong đống lửa, rồi cũng chui vào trong đống cỏ. Các bạn thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong phần 1 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Hy vọng rằng là câu chuyện này sẽ đem đến cho các bạn những góc nhìn khác về thế giới ngôn tình nói chung và thế giới truyện nói riêng. Đây là một trong số những câu chuyện mà Nhím Xu đọc gần đây, đọc trong khoảng thời gian đi nghỉ, đi du lịch cùng với gia đình vào năm ngoái. Và Nhím Xu rất thích cái cách viết văn cũng như cách suy luận và đặt để những tình huống trong câu chuyện này cũng rất là thú vị. Hy vọng rằng là các bạn sẽ ủng hộ Nhím Xu trong bộ truyện này, cũng giống như là các bạn đã ủng hộ Nhím Xu trong bộ truyện Hộ Tâm cũng như là Bách Quỷ Tập. Thời gian của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ subscribe cho Nhím Xu và comment những ý kiến đánh giá của các bạn, những cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.